Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 763. Đô Tô, Gia Xít Tư lệnh, người tu hợp nhất Lý Vô Ngạo cùng siêu đại hình cự nhân. Cứ như vậy lẫn nhau rằng co. Sau một lát, siêu đại hình cự nhân hét lớn một tiếng, to lớn cánh tay, chợt cuồng xúy, hướng Lý Vô Ngạo đầu tập kích qua tới. Lý Vô Ngạo giơ lên kiếm Tosuka cùng bát xích kính, ra sức đón đánh. Một tiếng, Lý Vô Ngạo cùng siêu đại hình cự nhân lại một lần nữa đánh giáp lá cà. Lộc đánh nhau, diệt bắn lên đầy trời bụi bặm. Thân cao 60 thước siêu đại hình cự nhân, thể chất kiên, cứng rắn, lại có cực cao trí tuệ. Cho nên, Lý Vô Ngạo trong khoảng thời gian ngắn, cũng chiến nó không. Mà vào lúc này, Lý Vô Ngạo liền phát hiện, theo cùng với chính mình cùng siêu đại hình cự nhân kịch liệt ác đấu, càng ngày càng nhiều cự nhân, như nước thủy triều vọt tới, nhìn phô thiên cái địa, vô cùng vô tận cự nhân thú triều. Nhất là ở trong đó, Lý Vô Ngạo lại thấy được nhân loại cự nhân hóa cự nhân. Tỷ như thân cao 15 thước khải chi cự nhân, thân cao 14 thước nữ nhân cự nhân, cũng hướng phía bên này súng lại mà đến. Lập tức mà, Lý Vô Ngạo cũng cảm giác được một loại nguy cơ, không thể lại ham chiến, nếu không sẽ bị đếm không hết cự nhân dây dưa đến chết. Lý Vô Ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm Tosuka hung hăng một đâm, bước lui siêu đại hình cự nhân. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền thả người nhảy, nhảy đánh dựng lên, lấy nhanh như tốc độ của tia chớp, rời khỏi nơi này. Tuy là Lý Vô Ngạo tự cho rằng chiến lực của mình cực kỳ cường hãn, cũng không úy kỵ mặc cho hà cự người. Thế nhưng, lấy một địch chúng, hơn nữa lớn nhiệt thú triều còn tựa hồ vô cùng vô tận, khó có thể giết hết. Lý Vô Ngạo vẫn là không có bao nhiêu phần thắng. Xem ra, ở chưa sở tinh tường cự nhân thế giới tình huống chi, hay là muốn cẩn thận cẩn phẫn tốt nhất. Lý Vô Ngạo tự mình lẩm bẩm, biến trở về vốn là thân thể. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền hướng phía Wonros chạy đi. Xác định sau khi an toàn, Lý Vô Ngạo đã đem các ba, Joanna, Ba Lạp, Ekferman tam nữ, từ chính mình vĩnh hằng không gian bên trong thả ra ngoài. Hiện tại tạm thời an toàn. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía tam nữ, mỉm cười, nhẹ giọng nói, Joanna, các ba, Ba Lạp, Ekman tam nữ đôi mắt đẹp nhìn phía cái này xa lạ địa phương, không khỏi đều là đôi mi thanh tú hơi nhíu. Kế đó, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Joanna nói ra tam nữ chung tiếng lòng. Lý Vô Ngạo hơi ngẩn ra, tâm tư khẽ động, lập tức nói ra, chúng ta tiến nhập Wonros đi, nơi đó mới có thể gắn bó không ngừng thời gian hòa bình đi. Wonros, Joanna đôi mắt đẹp ngắm về phía trước cái kia chặn một cái đổ sộ uy vũ, cao ngất bền bỉ tường thành, không khỏi lắc đầu, khẽ thở dài một cái, nói ra, nơi đó đều là phú nhân sở ở địa phương. Chúng ta nếu như đi vào, dựa vào chúng ta một nghèo hai trắng thân phận, nhất định là cũng bị đuổi vào khai phát khu làm lao động phần cự nhân trong thế giới. Uôn Maria ở phần lớn đều là bình dân, Uôn Rose ở phần lớn đều là làm dân giàu. Thịnh bên trong, trung tâm Uôn Sina ở thì phần lớn đều là quý tộc. Mỗi một đạo tường thành, tựa như một cái sâm nghiêm đẳng cấp là... Vâng, đúng, a, Wonros, cũng không phải là tốt như vậy vào. Các ba đã ở một bên thở dài nói rằng, Ba Lạp, Ekerman đôi mắt đẹp chuyển động, đang muốn theo nói cái gì đó, đã thấy phía trước một hồi đầu người bắt đầu khởi động. Tới rất nhiều người, Lý Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn lại, liền từ trong những người này, thấy được một cái lão đầu, Đô Tô, Gia Xít. hắn là bao quát Toro Tư Đặc Khu ở bên trong phía nam lãnh thổ, người phụ trách tối cao là đóng quân binh đoàn Nam Bộ nhất cao tổng tư lệnh Doto Ra Xít. Một gã bí thuật cầm một tấm báo biểu đi tới trước đám người đầu, hướng phía người đi đường qua lại hô: đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn nhận người á, muốn báo tốc độ báo danh. Lý Vô Ngạo nghe đến đó lập tức nhãn tình sáng lên: các ba Aji, Joanna Aji, không bằng để cho ta cùng ba Lạp Ekferman gia nhập vào huấn luyện binh đoàn đi. Như vậy, các người lấy huấn luyện binh đoàn học sinh ra trưởng thân phận tiến nhập World Rose, liền không cần đi làm cu ly. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền vội vàng nói: Joanna cùng các ba vẫn không nói gì. Một bên ba Lạp liền trợn to tò mò đôi mắt đẹp, nhẹ giọng hỏi: Vô Ngạo quân, chúng ta gia nhập vào huấn luyện binh đoàn làm cái gì à? Lý Vô Ngạo vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng lãm ở ba Lạp Ekman eo thon nhỏ, khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng nói ra: đương nhiên là học tập đánh chết cự nhân kỹ năng a. Ba Lạp có nghĩ là giống như này mang lập thể trang trí đặc chủng quân nhân giống nhau, ở cự nhân trong bầy thất tiến thất xuất, giết thống khoái à? Nghe Lý Vô Ngạo trong giọng nói mang theo nồng đậm đầu độc thanh âm, tiểu la lị ba Lạp Ekerman không hề nghĩ ngợi, lập tức nói ra: đương nhiên nguyện ý. Lý Vô Ngạo đưa ngón tay ra, nhéo nhéo ba Lạp mũi ngọc, lại cúi đầu ôm Lạp ở ba Lạp xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hôn vài hớp. Ba Lạp mặt cười hồng hồng, lại không có ngăn cản, quay đầu nhìn về phía Joanna cùng các ba hai nữ nhân. Lý Vô Ngạo mỉm cười nói: hai vị Aji, ba Lạp đều đồng ý, các ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, cầu 10 điểm chấm ngoặc kép. Các ba cùng Joanna hai nữ nhân nhìn nhau, chợt khẽ gật đầu: chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác, bất quá Vô Ngạo quân, ngươi và ba Lạp hay là muốn nhiều chú ý an toàn. Theo nghe nói ở huấn luyện trong binh đoàn cũng là gặp người chết. Joanna nhẹ giọng nói: không sao, hai vị Aji, các người yên tâm được rồi, ta và ba Lạp ở huấn luyện binh đoàn nhất định sẽ ăn sung mặc sướng. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói, thừa dịp Joanna không chú ý, Lý Vô Ngạo lại đưa ra tay nhỏ bé sờ soạc một các ba mỹ lệ cái mông vung cao. Các ba mỹ mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Lý Vô Ngạo cười cười, liền lôi kéo ba Lạp các ba cùng Joanna tam nữ hướng phía trước đi tới. Trên đường đi qua rất nhiều người đàn, chỉ chốc lát sau Lý Vô Ngạo bốn người liền đi tới Doto Ra Xít tư lệnh trước mặt. Doto tư lệnh, chúng ta muốn gia nhập đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn. Lý Vô Ngạo chơi ba Lạp tiểu la lị sáng tỏ cánh tay ngọc, mỉm cười nói: Doto Ra Xít tư lệnh đầu quang ngốc ngốc, râu mép trắng phao, một đôi tinh quang bạo xạ con mắt nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng ba Lạp. Bởi Doto vẫn thân cư yếu chức, nắm giữ quân quyền ở lâu vị, vì vậy hắn tạo thành một vị người mạnh mẽ đại khí chàng. Người bình thường tại hắn lần này đối diện chi nhất định phải cả người run rẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng là Lý Vô Ngạo cũng không có người thường. Ba Lạp Ekerman lúc đầu có chút sợ, nhưng thấy Lý Vô Ngạo không sao cả mượt mà vai, nàng cũng liền vươn ngọc thủ nắm Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, vẫn không nhúc nhích, dần dần liền không khẩn trương. Doto Ra Xít tư lệnh nhìn Lý Vô Ngạo cùng ba Lạp một trận, sau đó thấy cái này hai đứa bé không hề sợ hãi tẹo teo sợ, làm trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc: các ngươi hai cái này tiểu oa nhi, oa, có chút ý tứ. Doto Ra Xít tư lệnh cười cười, nhẹ giọng hỏi: các ngươi là từ Uôn Maria triển khai Nam Đoan Hy làm Sina khu trốn cách tới được. Chứ, là, vâng, đúng, Đô Tô tư lệnh, Joanna mỉm cười, nhẹ nhàng gõ đầu, các ngươi chạy thật mau, tuyệt đại bộ phân người không có chạy đến nơi đây đây. Đô Tô, Gia Xít tư lệnh ánh mắt mang theo một chút vui đùa ý mà nhìn phía Lý Vô Ngạo. Ba Lạp, Joanna, các ba bốn người, xòe bật tay ra, rán dâu trắng cười nói, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.